fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 42, CP ngày đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phù Dư cuối cùng vẫn quyết định không hỏi. Về phần vì sao không hỏi, chỉ có chính cô biết rõ. Tin tức Bối Ni bị thương sau khi được thảo luận sôi nổi trên mạng, còn kèm theo những tài liệu đen khác xuất hiện. Có người còn biên soạn luôn một phần tài liệu đen từ khi Bối Ni ra mắt tới nay. Trong đó có tiểu tam thượng vị, phẫu thuật thẩm mỹ, ép nguyên phối, tự sát, cùng với sự tích huy hoàng, hãm hại Diệp Phù Dư. Tài liệu đen, nguyên văn là hây leo, hắc liêu, mình không rõ nghĩa từ này lắm. Mình đoán là những chứng cứ về chuyện xấu mà nghệ sĩ làm. Bạn nào biết thì giải đáp giúp mình nhé. Nguyên phối, người vợ đầu tiên được chính thức cưới hỏi. Không lâu sau, toàn bộ cư dân mạng bắt đầu đề nghị phong sát một ngôi sao có phẩm hạnh, đạo đức kém cỏi như Bối Ni. Tất nhiên, ngoài cô thì bạn trai hiện tại của cô, Ngô Quan Quân cũng không nhận được kết quả tốt. Chuyện Ngô Quan Quân chơi đùa phụ nữ, hạ thuốc con gái nhà người ta chỉ cần tùy tiện một cha một chút liền có thể tìm được một chồng. Lúc này bị toàn mạng xã hội ném đá đến máu chó phun đầm đìa. Nhìn chung cũng coi như lạnh rồi. Một số người còn đăng Weibo phân tích một chút. Cá nhân tôi cảm thấy Ngô Quán Quân và Bối Ni quả thực là tự làm tự chịu. Không có gì phải đau lòng. Chúng ta nên đau lòng những cô gái bị họ tổn thương. Nói đến Diệp Phù Dư cũng coi như mới đây. Tôi có bạn là người trong đoàn phim đó. Nghe nói Diệp Phù Dư ở trước mặt nhiều người bị Ngô Quán Quân và Bối Ni bắt nạt cũng chưa từng nương tay. Cô gái này có chút thói xấu nha. Nếu không phải có hậu trường thì chắc chắn là do tính cách của cô quá hút fan. Cho tôi meo meo nói một câu. Mọi người không cảm thấy cô ấy đặc biệt đẹp sao? Giá trị nhan sắc này cùng Lận Châu vô cùng xứng nha. Vu Lam vừa nhìn Weibo này liền quay đầu nói với Diệp Phù Dư. Chị xong đời rồi, cậu bị fan của ảnh đế Lận nổ tung rồi. Diệp Phù Dư không nói gì, nhưng luôn cảm thấy Vu Lam nói như vậy hình như không vấn đề gì. Tuy nhiên, cô đợi 2-3 ngày cũng không đợi được fan Lận Châu bùng nổ. Diệp Phù Dư không nhịn được, dùng tài khoản phụ lướt Weibo. Kết quả vừa thấy, trợn tròn mắt, siêu thoại, CP ngày đêm là cái gì? Siêu thoại. Những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nguồn: www.hoatiêu.vn. Hai bảo bối nhỏ nhà tôi v. Ha ha ha ha. Hai nhan sắc này thực sự quá tuyệt vời. Hu hu hu, đều là bảo bối nhỏ của mẹ a. Quá xứng đôi luôn. Hôm nay ngày đêm phát đường sao v, khuyên địa tự manh, khuyên địa tự manh. Bôi đen Lận lão cẩu cũng không sao. Mọi người nhớ ngàn vạn lần đừng bôi đen Diệp Phù Dư tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy, nếu bị bôi đen thì tôi sẽ đau lòng á. Khuyên địa tự manh, nguyên văn là quan đờ di men, đề cập đến việc giải trí trong một vòng tròn nhỏ và thỏa mãn sở thích của riêng mình. Nguồn: Baidu. Tôi tạo phản, ô ô ô, mặc dù tôi là fan của Lận Châu nhưng các người không cảm thấy gán ghép Lận lão cẩu với tiểu tỷ tỷ Diệp Phù Dư. Thật sự là quá ủy khuất tiểu tỷ tỷ sao? Diệp Phù Dư, đây thật sự là fan của Lận Châu sao? Chắc là giả đi. Diệp Phù Dư trợn trắng mắt. Hai ngày sau, có văn kiện chính thức đưa xuống, buộc Ngô Quan Quân đình chỉ quay cố nhân đến. Diệp Phù Dư trước khi đi đặc biệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngô Quan Quân. Giật giật khóe miệng, lúc trở về khách sạn thu dọn hành lý gặp phải mấy nhân viên có tâm trạng tương đối không tệ. Đều là các cô gái thành niên, trước kia cũng ít nhiều bị Ngô Quan Quân quấy rầy. Lúc này Ngô Quan Quân cuối cùng cũng bị trừng trị. Họ tất nhiên vui vẻ. Mấy cô gái nhỏ cùng Diệp Phù Dư chào hỏi. Chị Phù Dư, phải về nhà rồi sao? Diệp Phù Dư gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Hai người cũng có thể thu thập đồ đạc rồi về nhà. Sau này tìm đoàn phim tốt một chút làm việc. Chị Phù Dư, chị cũng phải như vậy. Sau này tiền đồ sán lạn nha. tụi em tin tưởng chị nhất định có thể bảo. Vậy trước tiên phải cảm ơn hai người. Diệp Phù Dư bật cười. Tôi đi trước, sau này có dịp gặp lại. Cô gái nhỏ vẫy vẫy tay về phía Diệp Phù Dư. Nhìn bóng lưng Diệp Phù Dư biến mất trong tầm mắt. Một người trong đó sờ cằm cảm khái. Nhan sắc này thật sự quá đỉnh nha. Nếu không bạo thì quả thực là trái đạo lý. Cùng anh Lận thật sự siêu cấp xứng đôi. Nếu tính tình của anh Lận tốt một chút thì được rồi. Editor có lời muốn nói. Ở ẩn lâu quá nên tốc độ dịch cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Không biết có kịp edit thêm vài chương bù lại cho mọi người trước khi hai mí mắt sụp xuống không nữa. Cách chương.